Chương 51 Nữ Trạch Quan. Sau ngày đó, Quan Sơn Hoành và Đông Phương Hạo giải mộ Dung Yêu và Lý Độ Phủ đến Bách Xuyên Viện của Phật bị Bạch Thạch chịu tội. Đám nữ tử trong nữ trạch đều được giao cho Hoa Như Tuyết xử lý. Bảo vật trong Lâu Xuân Bảo Khố thực ra không hề mất đi, chỉ bị chuyển đến nơi khác rồi làm như bị mất. Hoa Như Tuyết ra lệnh cho các nàng sửa nữ trạch thành đạo quán. Tất cả nữ tử đó lần lượt cạo đầu để đền tội mưu sát Ngọc Lâu Xuân. Xích Long bị Hoa Như Tuyết dẫn đi, nghe nói bị giam trong đại lao hơn 10 năm, nàng không hề hối hận. Lý Liên Hoa và Thi Văn Tuyệt đã rời khỏi nữ trạch. Giang hồ đồn thổi rằng lâu chủ Liên Hoa Lâu Vân Cát Tường Lý Liên Hoa lại thi triển bàn tay tài hoa chữa lành cái xác đã nát vụn của Ngọc Lâu Xuân, giúp ông ta chết đi sống lại, nói lời chân thật. Kể lại rằng mình đã bị muội muội của xà yêu Bạch Tố Trinh là mấy người Xích Long hãm hại. Lý Liên Hoa thi triển pháp thuật, vì thế đã ra tay bắt hung thủ, vân vân. Thực ra, ta thật sự không nghĩ ra vì sao Trương Tam được giang hồ truyền bá một hồi thì liền trở thành Lý Tứ. Thi Văn Tuyệt tay cầm một cuốn luận ngữ, ngồi trên chiếc ghế tốt nhất trong lầu Liên Hoa Vân Cát Tường. Mỹ nhân cũng được loan truyền đi như vậy thì lại trở thành yêu tinh. Còn ngươi, vì sao lúc nào ngươi cũng được đồn là thần tiên vậy nhỉ? Lý Liên Hoa nhìn cái chân đang đạp thẳng lên mép bàn của y, thở dài nói. Đó là vì thói quen của giang hồ là như vậy. Ngươi có thể đừng đạp chân lên bàn được không? Không được. Thi Văn Tuyệt mở luận ngữ ra, trừng mắt nói. Lẽ nào ngươi sợ bẩn? Lý Liên Hoa lại thở dài, nói. Ta không sợ bẩn, ta sợ là... Hắn còn chưa nói dứt câu thì Thi Văn Tuyệt đột nhiên hụt chân, tự ngã quỵt xuống đất, mông mẩy đau nhói. Cái bàn đó bỗng nhiên bị rời ra từng mảnh. Thi Văn Tuyệt dương mắt đờ đẫn, chỉ thấy đỉnh đầu vang lên những tiếng đầm đập, không ít những miếng gỗ bị rời ra rơi vào đầu y. Với lực chân y đạp lên bàn mà nói thì cái đầu này ít nhất cũng phải sưng lên 7-8 cục u rồi. Lúc này giọng nói ái nái Lý Liên Hoa mới truyền vào tai y. Ta sợ là cái bàn này chỉ có 3 chân, lần trước đã làm cho Phương Đa bợi ngã rồi. Đầu Thi Văn Tuyệt đầy mảnh gỗ, sau một hồi lâu y bỗng bật cười. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đóng lại cái bàn này, lần sau ta nhất định sẽ nhớ là không được đạp lên nó. Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Chương 52 Da người thêu hoa. Một tấm da người trắng mịn, dùng chỉ thêu chằng chịt một bức tranh kỳ quái lên trên. Dưới ánh đèn, tấm da người đó tựa như lúc đang sống, trắng trẻo, nõn nà. Soi bức tranh kia dưới ánh nến, hình vẽ xinh đẹp kỳ lạ bên trên, dường như đang uốn éo nhảy múa trong ánh sáng lờ mờ. Tấm da đó rất nổi tiếng, nguyên nhân là vì nó vốn ở trên cơ thể một người rất nổi tiếng. Mà 10 ngày trước, người này đã chết. Nó trở thành một tấm da người thêu hoa. Da người thêu hoa. Lúc Lý Liên Hoa cầm được tấm da người ấy, hắn và Phương Đà Bệnh đang dùng bữa. Sau khi cầm tấm da người, Phương Đà Bệnh lập tức nói y đã ăn no. Lý Liên Hoa vẫn ăn ngon lành, ăn hết sạch một bát cơm với 3 lạng thịt bò kho, uống một chén trà. Tấm da người đó là da của giang hồ đệ nhất Mỹ Nam Tử, Ngụy Thanh Sầu. Giang hồ đồn rằng Ngụy Thanh Sầu này lúc còn sống thì giống như trâu sáng ngọc đẹp, thân cao 8 thước 1, vô cùng anh tuấn, phóng khoáng. Y tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt tại khắc con dấu thì thiên hạ vô song. Y là chàng công tử hào hoa phong nhã, phong độ đường hoàng mà đám con gái nhìn thấy nhất định sẽ ngã lòng. 10 ngày trước, y lấy con gái của đại phú hộ Giang Chiết, Kỳ Xuân Lan, là Kỳ Như Ngọc làm thê. Vốn đây là chuyện tốt đẹp của tài tử giai nhân, kết quả vào đêm tân hôn. Tân nương vừa tỉnh dậy, đã thấy phu quân vừa rồi còn phong lưu phóng khoáng bỗng nhiên biến thành một tấm da người thêu hoa. Nàng sợ đến mức phát điên. Trong 10 ngày, chuyện này đã được xôn xao truyền đi. Có người nói Ngụy Thanh Sầu vốn là hồ yêu khoét da người, bây giờ đã hiện nguyên hình. Có người nói Ngụy Thanh Sầu thực ra chưa chết, tấm da đó không phải của Ngụy Thanh Sầu. Lại có người nói tấm da đó thực sự là da của Ngụy Thanh Sầu, trên phần da bụng của y có vết bớt to bằng hạt đậu xanh đấy, người có nhìn thấy không? Chuyện thật sự chính xác, không lừa già dối trẻ, chính là bởi vì con gái của em rể biểu đệ Kỳ Như Ngọc được gả cho con trai dì nhỏ của Phương Thị. Vậy tức là Kỳ Như Ngọc và Phương Đa Bệnh là thông gia. Vậy nên tấm da người thiêu hoa đó nhanh chóng đến tay Phương Đa Bệnh. Không biết Kỳ Xuân Lan nghe ở đâu việc Lý Liên Hoa có thể làm cho người chết nói chuyện, tinh thông thuật âm dương, cho nên ông ta liền thận trọng nhờ cậy Phương Đa Bệnh chuyện về tấm da người thiêu hoa. Ngụ ý tất nhiên là nhờ cậy Lý Liên Hoa. Mặc dù sớm đã biết có một tấm da người như vậy, nhưng khi thủ hạ của Kỳ Xuân Lan sai người mang tấm da người đến, mở nó ra trước mắt Phương Đa Bệnh, cảm giác đầu tiên của y chính là buồn nôn. Một tấm da người trắng mịn, dùng chỉ thiêu chằng chịt một bức tranh kỳ quái lên trên. Dưới ánh đèn, tấm da người đó tựa như lúc đang sống, trắng trẻo, nõn nà. Soi bức tranh kia dưới ánh nến, hình vẽ xinh đẹp kỳ lạ bên trên, hình như đang uốn éo lượn vòng trong ánh sáng lờ mờ. Tấm da người rộng khoảng một thước, dài gần hai thước, ngâm qua một thứ thuốc nước không rõ là gì, nên có mùi hương khá kỳ lạ. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa nhìn chăm chăm vào tấm da người đó. Lý Liên Hoa mỉm cười, Phương Đa Bệnh thì nhỏ giọng mắng một tiếng, nhưng không nhịn được đưa ngón tay nhẹ nhàng sờ men theo những đường vân tươi đẹp bên trên tấm da. Y cảm thấy vân thiêu tinh tế khéo léo, da người trơn mịn sáng bóng, cảm giác dưới ngón tay rất lạ thường, nó làm cho người ta muốn ngắm nghía không thôi. Bức tranh được thiêu bên trên là đây là cái khỉ gì vậy? Phương Đa Bệnh ném tấm da người xuống. Thần chú à? Ám hiệu à? Hay là mấy thứ thần phù gì đó được đạo sĩ xuyên lên kiếm cổ đạo? Lý Liên Hoa nói. Sao mà ta biết được? Một cái bình, một ngọn núi, một cái búa, một quả trứng gà, hai người lạ, lại còn một chuỗi không biết là thứ gì. Tên này có lẽ là một tài lột da thiêu hoa điêu luyện, nếu không thì sao có thể làm gọn gàng sạch đẹp thế này chứ? Phương Đa Bệnh lẩm bẩm. Nhưng thiêu hoa hẳn chỉ có nữ nhân mới biết. Lẽ nào tình Ngụy Thanh Sầu phong lưu đa tình kia muốn thành thân, nên một nữ ma đầu nào đó đã vì yêu sinh hận rồi giết hắn, sau đó lại thiêu hoa lên da người? Lý Liên Hoa thở dài. Người vẫn luôn rất thông minh, nhưng mà trên đời này ngoài Giác Lễ Tiếu thích ăn thịt người, lại còn có Trương Lễ Tiếu, Lý Lễ Tiếu thích lột da. Đúng là khiến nam nhân muốn lấy thê tử nản lòng. Phương Đa Bệnh khoái chí. Lẽ nào Liên Hoa chết tiệt ngươi gần đây muốn cưới thê tử rồi sao? Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói. Thê tử ta tính cưới rồi, chỉ có điều là nàng ấy đổi quà gả cho người khác mà thôi. Phương Đa Bệnh khinh bỉ kịp mũi. Nói bơ và vớ vẩn. Tóm lại, muốn hiểu được sự tình ra làm sao thì tối nay lên xe ngựa, chúng ta đến thần tiên phủ của Kỳ gia một chuyến. Nhà của Kỳ Xuân Lan được gọi là thần tiên phủ, tất nhiên không thể coi thường. Không có xe ngựa của Phương Thị thì người như Lý Liên Hoa không bao giờ vào được. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn lưu luyến trên tấm da người thêu hoa khéo léo xinh đẹp kia. Tám hình vẽ kỳ quái kia nhất định có ý nghĩa sâu xa. Chẳng qua tên hung thủ giết người đó lẽ nào tự thêu manh mối để người khác truy ra mình sao? Nếu như không phải manh mối liên quan đến hung thủ, vậy thì những hình vẽ đó biểu thị cho cái gì chứ? Vụ án da người thêu hoa đích thực ly kỳ cổ quái, khiến người ta thật tò mò. 8 ngày sau, Thủy Châu. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ngồi cỗ xe ngựa rộng rãi xa hoa của Phương Thị đi đến thần tiên phủ. Cỗ xe ngựa của Phương Thị có 8 con tuấn mã, thành xe là bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, 4 góc treo đủ loại vàng bạc châu báu, cực kỳ xa hoa. Suốt dọc đường đến đây, 8 ngựa kéo xe lắc lư rất mạnh, chỗ vàng bạc châu báu kêu tinh tang bên tai cực kỳ ồn ào. Lúc đến nơi, Lý Liên Hoa chỉ thấy xương thắt lưng đau nhức, cực kỳ khó chịu. Phương Đa Bệnh thì đã ngủ, Lý Liên Hoa phải lai mấy lần y mới tỉnh dậy. Bên ngoài xe ngựa, mã phù báo danh Phương Thị, Phương Đa Bệnh đến. Đại môn thần tiên phủ chậm chậm mở ra, để cỗ xe ngựa to lớn xa hoa của Phương Thị vào trong. Lý Liên Hoa vén rèm cửa lên nhìn, bỗng hắn hít một hơi lạnh. Kỳ gia nguy nga lộng lẫy, đình viện khắp nơi đều được xây dựng lớn hơn những nơi khác đến 3 thước. Ngay cả cây cối trồng bên trong cũng lớn hơn cây cối bình thường rất nhiều. Cỗ xe ngựa của Phương Thị đi trên đường xem ra khí phách phi phàm lắm, nhưng vào trong thần tiên phủ, không hiểu sao lại trở nên vô cùng bình thường, chẳng bắt mắt chút nào.